Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Đại Cục, muôn lần chết địa ngục cục, Vương Đông bốn người hiện tại cũng là ước ao ghen tị a. Bọn hắn liều sống liều chết thời gian dài như vậy, vậy mà liền không tìm được nghĩ Hắc Long Chi Chảo loại bảo vật này. Đương nhiên bọn hắn đây là lòng người không đủ, dù sao Kim Ô Thánh Hỏa Bào cùng Ô Vũ Kiếm giá trị liền viễn siêu này Hắc Long Chi Chảo đếm không hết, dù sao đây chỉ là tích bá chủ cảnh Hắc Long một cái móng vuốt mà thôi. Rất nhanh Ngao Bất Không, Ngao Nhược Tư, Long Việt bọn hắn cũng đều ung dung tỉnh lại, cả đám đều đột phá đến Kim Đan tứ trọng cảnh giới. Mà lại loại này chỗ tốt vẫn chỉ là kèm theo, dù sao huyết mạch cùng tư chất tăng lên mới là trọng yếu nhất. Vừa nhìn thấy Vương Đông đến, Ngao Nhược Tư vui vô cùng, liền hướng bên này gần lại đi qua, thời khắc vặn vẹo eo nhỏ nhắn kéo theo trước ngực to lớn tại lay động. Nhìn Vương Đông đại nuốt nước miếng, Ngao Bất Không cũng chỉ có thể tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Tiểu Ngọc Nhi nhe răng trợn mắt, điên cuồng nhìn chằm chằm đối phương phía sau cái mông nhìn, muốn tìm ra đuôi cáo đến, đáng tiếc chú định muốn thất bại. Ai, nhắc tới cũng là trùng hợp, chúng ta căn cứ nhiều đời kinh nghiệm cùng ghi chép tìm được này một con long chảo. Nhưng lại tại muốn luyện hóa thời điểm, chúng ta bị tính cả long chảo bị một cỗ lực lượng khổng lồ hấp dẫn. Đã đến nơi này, đối mặt Vương Đông hỏi thăm Ngao Nhược Tư các nàng cũng cảm thấy rất vô tội. Rất không minh bạch, bọn hắn cũng từng nếm thử đi ra ngoài. Đáng tiếc Hoàng Tuyền tỏa long thế quá mức cường đại, kém chút đem bọn hắn cho đùa chơi chết, cho nên chỉ có thể ở nơi này trước tu hành. Vương Đông nhẹ gật đầu. Hoàng Tuyền tỏa long thế vốn là đối long tộc có tác dụng khắc chế, mà lại tuân theo tối tăm bên trong định số cũng muốn thu nạp cường đại long tộc hoặc là thi hài tới hóa thành chân chính tỏa long thế. Được rồi được rồi, chớ giải thích, này long chảo tinh hoa cũng không có, một phân tiền đều không đáng a, một đám bại ra đồ chơi, thật không biết cần kiệm công việc quản gia sao. Lão Quy rất tức giận, một mặt uể oải và tức giận, bất quá vẫn là trơn tru đem cái kia Hắc Long bắt thu vào hai đại chí bảo hộ thân. Một nhóm 8 người thận trọng rời đi Hoàng Tuyền tỏa long thế bên trong, tiếp tục dưới đất hành tẩu. 3 ngày 3 đêm thời gian vẫn chưa tới, Thỏ Ngọc thuốc thiềm tạo hóa thế còn không có hình thành. Bọn hắn vẫn còn tiếp tục tìm kiếm đầu kia Bạch Lang kéo xe. Vật kia quá thần bí, bọn hắn muốn triệt để tìm ra. Trong lòng có một loại chấp niệm. Ô oa, không tốt, chuyện gì xảy ra? Chân của ta a. Ngay tại ngẩng đầu mà bước đi ở trước nhất, Lão Quy bỗng nhiên một cái lảo đảo, một chân trưởng vậy mà răng rắc một tiếng gãy mất, cùng xương đùi tới một cái tách rời. Ta nhỏ mẹ a, này không nên a, không hợp lý a. Bá Vương nắm lấy cái kia gãy chân lại cho nối liền, sinh cơ tinh khí phun trào, rất nhanh kết nối vào. Ta móng vuốt cốt thép thiết cốt, làm sao có thể gãy mất? Vương Đông thần sắc rất là ngưng trọng, không biết chuyện gì xảy ra. Từ khi rời đi Hoàng Tuyền tỏa long thế về sau, ta chẳng những không có cảm thấy an toàn, ngược lại báo động nổi lên, mọi người phải cẩn thận, tập hợp một chỗ. Được rồi, Ngao Nhược Tư cái kia nóng bỏng thân thể trực tiếp dán tại Vương Đông trên thân, tiếu yếp như hoa, mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Vương Đông, một bộ si mê tình yêu cuồng nhiệt dáng vẻ, làm Vương Đông rất không chịu đựng nổi. Muội, ta có thể thận trọng một chút không? Có thể có chút nữ hài ra ra dáng vẻ sao? Ngao Bất Không trong lòng cái kia thất lạc a. Mình từ nhỏ đại yêu thương cưng chiều muội tử đảo mắt liền đi lấy lại tiểu Bạch Kiểm. Hắn rất khó chịu a, đưa tay muốn đem nàng kéo qua, kết quả rắc một tiếng, cánh tay gãy. thời giờ bất lợi sao? Ngao Bất Không nhìn xem mình lấy một loại bất lực trạng thái cúi đi xuống cánh tay. Thật là khóc không ra nước mắt. Làm sao cái tình huống a? Ta thế nhưng là ngũ chảo kim dao. Long chảo cũng nói đoạn liền đoạn sao? Như thế tùy hứng, không thích hợp. Chúng ta sinh cơ, linh lực cùng huyết nhục chi lực đang không ngừng xói mòn. Vương Đông một mực cẩn thận cảm ứng. Hiện tại rốt cục đạt được đáp án. Không khỏi dùng mình ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu Ngọc Nhi ở nơi đó lanh lợi. Bên ngoài thân tiên thiên thần quang đều tại tràn lan. Không ngừng tiêu mất. Hoa hoa ô hoa. Ca ca. Làm sao bây giờ? Tiểu Ngọc Nhi có phải hay không muốn chết rồi? Lão Quy. Bạch Như Ý. Long Việt. Ngao Nhược Tư bọn hắn cũng là dạng này. Mặc kệ có dạng gì huyền diệu thần thông đều không trấn áp được. Thậm chí ngay cả hồng mông thụ cùng lọm khọm lực lượng đều bị thẩm thấu. Đây không phải nói hai đại chí bảo không còn dùng được. Mà là Vương Đông cùng Lão Quy lực lượng quá kém. Căn bản không thể thôi động trong đó lực lượng. Cho nên một thân lực lượng, sinh mệnh, huyết khí vẫn là đang không ngừng tiêu hao. Không có cách nào. Vương Đông lấy ra đại lượng bảo dược đến cho mấy người thôn phệ. Điên cuồng khai nguyên bổ sung tiêu hao. Không thể bị thu nạp thành thây khô. Thế nhưng là huyết nhục tinh hoa cùng linh lực có thể bổ sung. Tiêu tán sinh mệnh coi như không được. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiến vào một loại nào đó cổ lão phong thủy sát cục bên trong. Đi nhanh lên, chạy ra này một vùng là được rồi. Vương Đông hồng mông thụ bao lấy đám người, hướng phía nơi xa liền vọt tới, nhưng bọn hắn vẫn là coi thường này phong thủy sát cục. Bọn hắn quanh đi quẩn lại lại còn là tại nguyên chỗ xoay quanh. Vô luận như thế nào đi cũng trốn không thoát phương viên vạn dặm ở giữa. Nơi này có điên đảo càn khôn huyền hoàng đại thế lực lượng. Vô luận là trên dưới trái phải trước sau, toàn bộ đều là tại xoay quanh. Lão Quy tại ồn ào, nghĩ biện pháp, phân biệt ra phương hướng đến, bắt đầu định tinh đại pháp trận. Vương Đông phác họa tinh đồ bố trí trận pháp, rất nhanh bắt đầu thất tinh xuất hiện, tinh quang mông lung, phù văn ngàn vạn nặng, chỉ thị phương hướng, biện pháp tốt, cùng bá gia này xe chỉ nam phối hợp lại, xác định vững chắc không có vấn đề. Lão Quy thi triển thần thông. Phác họa thiên địa to lớn chi lực, hóa thành một cỗ quang hoa lấp lánh xe chỉ nam. Tinh đồ cùng xe chỉ nam phối hợp lẫn nhau, không ngừng chỉ điểm phương hướng. Bọn hắn khi thì hướng nam đi, khi thì hướng bắc đi, tránh chuyển xê dịch một phen thao tác. Quả nhiên, vẫn là tại xoay quanh vòng, căn bản không trốn thoát được, mà lại theo thời gian trôi qua sinh mệnh bổn nguyên trôi qua càng thêm nghiêm trọng. Liền xem như thu tại hồng mông không gian bên trong đều ngăn cản không nổi loại lực lượng này. Vương Đông, Tiểu Ngọc Nhi, Lão Quy còn tốt, bổn nguyên quá thuần hậu mà lại có thể cấp tốc tái sinh. Nhưng là những người khác liền đã không được. Từng cái sắc mặt tái nhợt khí tức uể oải, thậm chí thái dương đều đã hoa dâm. Vương Đông đệ đệ, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Kiều mị động lòng người Ngao Nhược Tư ngọt ngào khuôn mặt đã mất đi quang trạch. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt xuất hiện. Tựa hồ một khắc đồng hồ ở giữa liền già một vạn năm. Chúng ta nhất định có biện pháp đi ra. Đầu heo, ngươi còn có hay không biện pháp? Vương Đông hét lên. Heo đại gia ngươi, Lão Quy ở nơi đó giơ chân. Hắn đây cũng là sợ hãi. Ta hiện tại có một cái phỏng đoán. Theo giúp ta thử một lần đi. Hừ, hồng mông chi vương, tử kim chư thần thiên, kim khuyết ngọc kinh, chư thần hoàng hôn, cho ta đến. Vương Đông vận dụng hết thảy thủ đoạn thôi động chư thần hoàng hôn lực lượng. Hướng phía trên ầm vang đập tới, một phiến thiên địa ầm vang vỡ vụn, một mảnh khác cũng giống như thế giới xuất hiện, quỷ dị, âm hàn. Quanh quẩn lấy khí tức tử vong, bọn hắn rõ ràng là hướng lên trên phương động tay, nhưng đạp nát bích chướng về sau, nhưng từ thiên mà hàng đập vào đại địa phía trên, thiên địa điên đảo, âm dương biến hóa, này sát cục thật là lợi hại a. Lão Quy cũng rất sốt ruột cát, ta đã biết, Hàn Độc Nguyệt Hoa thế, Vạn Cương Phệ Thần thế, Hoàng Tuyền Tỏa Long thế, này tam đại địa thế không phải cô lập tồn tại, bọn chúng tương hỗ ở giữa có ở bên trong liên hệ. Tại tăng thêm thiên địa kỳ quỷ tạo hóa, ở chỗ này tạo thành một cái kinh khủng đại cục. Đây là muôn lần chết địa ngục cục. Cái gì? Đây là danh xưng ngay cả tôn giả rơi xuống đều sẽ bị luyện chết, muôn lần chết địa ngục cục. Vương Đông trực tiếp nhảy dựng lên. Ngươi nói đùa cái gì a? Ngươi làm sao không hảo hảo nhìn một chút? Không phải nói ngươi phong thủy tạo nghệ độc bộ thiên hạ sao? Khoác lác Quy, lão Ô Quy hiếm thấy không có phản bác. Một mặt thất bại. Ta làm sao biết này thâm sơn cùng cốc vậy mà lại có như thế kinh khủng sát cục. Xong, trừ phi vương giả, chí tôn giáng lâm, nếu không chúng ta không trốn thoát được. Đừng làm bộ dạng này, nhất định sẽ có biện pháp. Vương Đông một tiếng quát chói tai đinh tai nhức óc. Người ta có chí bảo hộ thân, chỉ là tu vi không đủ mà thôi. Ta sẽ bố trí càn khôn tráng quá thay tụ linh trận đến thôi động chí bảo. Tốt, ngươi dùng chí bảo oanh mở địa thế. Chỉ cần một nháy mắt, bá gia cũng liều mạng, liền bố một cái lục đảo chuyển luân truyền tống cục, nắm lấy cơ hội truyền tống ra ngoài. Sinh tử ở phen này, lão Quy đỏ hồng mắt, ồn ào. Hai người nói làm liền làm. To lớn trận pháp hòa phong thủy cục bị bố trí. Hồng mông thụ cùng lọm khỏm đạt được ôn dưỡng. Uy năng không ngừng khôi phục. Trở nên càng ngày càng kinh khủng. Càng ngày càng mạnh. Chúng ta có phải hay không phải chết ở chỗ này rồi? Ngao Nhược Tư liền nằm tại Vương Đông trên đầu gối. Nhưng nàng đã không còn là phong hoa tuyệt đại. Nếp nhăn đầy mặt như da gà. Một thân đá lởm chởm xương cốt cấn đến người đau nhức. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Vương Đông cảm giác rất đau lòng. Ngao tỷ tỷ, ngươi đừng nản chí, ta đã tìm tới biện pháp, chúng ta còn có thể liều một phen. Được, Ngao Nhược Tư chật vật gật đầu. Bất quá ta chỉ sợ không nhìn thấy ngày đó. Ta biết mình không xứng với ngươi. Ngươi hảo hảo sống sót, khẳng định sẽ có vô số nữ hài tử quỳ dưới gối của ngươi. Đừng nói nữa, Ngao tỷ tỷ, chúng ta đều sẽ không có chuyện gì. Ta còn phải xem lấy ngươi long du cửu thiên, ngồi lên nữ long hoàng bảo tọa đâu. Vương Đông tim như bị đao cắt, Ngao Nhược Tư đã không có lực lượng, tử sắc mộng ảo, tóc dài biến thành xám trắng, tử khí nồng đậm, nàng vươn tay ra muốn sờ Vương Đông gương mặt. Nhưng lại tự ti mà hạ xuống. Ngao Bất Không, Long Việt, Lam Dạ Giáp cùng Hồng Mông không gian bên trong thuế biến bên trong Lam Dạ Y. Sở ra tỉ muội thậm chí bốn mùa chú trì bên trong Vương Diệu Thu đều đang không ngừng trôi đi. Sinh mệnh bổn nguyên, mà lại ngoại trừ Vương Diệu Thu bên ngoài. Tất cả những người khác đều đã dần dần già đi. Âm u đầy tử khí dầu hết đèn tắt. Đã đến di lưu thổi đèn rút sáp trạng thái, thiều hoa bạch thủ, mỹ nhân tuổi xế chiều. Sao mà bi thương, hiện tại chỉ có Vương Đông, Lão Quy cùng Tiểu Ngọc Nhi trạng thái tốt nhất. Dù sao bọn hắn sinh cơ quá nồng nặc, Vương Diệu Thu có đại năng bổn nguyên trèo trống. Một thời ba khắc còn có thể kiên trì, mà lại cái kia một thân nguyền rủa quá kinh khủng. Bây giờ ngay tại sao động. Mụ nội nó, cầu thí muôn lần chết địa ngục cục. Ta người, một cái cũng không thể chết. Vương Đông xé rách quần áo rộng mở kim ô thánh hỏa bào. Một tay tại ngực đột nhiên hết thảy, trái tim nhảy nhót hữu lực. Tử kim thiên huyết liền xông ra, đảo mắt hóa thành từng sợi. Đồng thời chui vào mấy người thể nội. Vương Đông thiên huyết ẩn chứa vô cùng nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Đạt được cỗ lực lượng này quán chú mấy người sinh cơ lập tức đạt được bổ sung. Bị kéo lại được một cái mạng. không muốn như vậy, Vương Đông ngươi sẽ chết. Ngao Nhược Tư liều mạng muốn cắt đứt, muốn cự tuyệt, nhưng là nàng quá hư nhược, căn bản ngăn cản không được Vương Đông quyết tâm. Ca ca, ngươi uống máu của ta. Tiểu Ngọc Nhi cắn hàm răng, hết sức chăm chú đem tinh tế tỉ mỉ cổ tay duỗi tới. Muốn Vương Đông đi uống máu của nàng. Được rồi, ca ca ta thiên hạ vô song, làm sao lại có việc? Vương Đông sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Cảm ứng được Vương Đông hỏng bét, trạng thái hồng mông thụ bắt đầu tự động khôi phục. Bây giờ quang hoa phồng lên, đè lại hết thảy. Tốt, ngay tại lúc này, đỉnh thiên lập địa, hồng mông một kích, Vương Đông đỉnh đầu bên trong phun ra vô tận tinh khí thần mang. Một tôn đỉnh thiên lập địa chí tôn xuất hiện, một phát bắt được hồng mông thụ, chiêu thiên ầm vang một kích, một chùm hào quang màu tím xông ra vạn dặm tầng dưới chót. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.